Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, mài đao xoàn xoạt. Đứng ở phía sau đài trước tấm thớt, Sada Mai thật lòng nhặt rau cắt thịt. Leng keng phi thường già dặn đảo quốc nữ sinh từ nhỏ mặc dù sẽ lên ra chính khóa. Nhưng cũng chính là rán trứng gà, thịt muối trình độ, giết cá, hai tay dính huyết xử lý nguyên liệu nấu ăn không ở gia chính khóa giảng bài nội dung bên trong vì. Lẽ đó để cao trung nữ sinh đến trong phòng bếp trực diện đẫm máu nguyên liệu nấu ăn. Phi thường khó khăn, nhưng Sada Mai xử lý lên nguyên liệu nấu ăn đến gọn gàng nhanh chóng không giống như là mềm mại nữ. Sinh, bất kể là sinh cá cũng tốt. Hay là dùng cái thẻ mặc vào nội tạng, xử lý lưỡi bò, đều không hề có một chút không khỏe. Tuyệt đối lạnh lẽo thiếu nữ cùng đẹp đẽ học sinh cấp 3 bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Gọn gàng như là một cái hơn 40 tuổi gia đình bà chủ Irina thở phào nhẹ nhõm. Muốn thực sự là mảnh mai tiểu nữ sinh là làm không tới đây phần việc. Nàng rất là thỏa mãn Sada Mai biểu hiện lại chiêu một người. Irina đã sớm kế hoạch rất lâu, trong cửa hàng nhân khí càng ngày càng vượng, lưu lượng khách lượng tự nhiên càng to lớn hơn, đặc biệt là ở Mizuno tinh lực càng nhiều đặt ở mì sợi chế tác lên sau. Phục vụ theo thực đơn loại công tác lại lần nữa áp đảo Irina trên người. So với Mizuno không có tới trước. Nàng trái lại càng thêm mệt nhọc tiền kiếm được, tuy rằng càng nhiều nhưng đây chính là hạnh phúc. Buồn phiền đi, cà rốt. Muốn giống như vậy dùng dao đến lột, Irina dùng cà rốt làm mẫu. Sada Mai ở bên cạnh gật đầu nàng tay nhỏ hư nắm không khí. Mô phỏng theo trong tay có một cái bếp dao, như vậy điêu đi ra cà rốt vẻ ngoài đẹp đẽ. Hơn nữa lột tốc độ rất nhanh. Lột ra đến cà rốt điều còn có thể món ăn lên tiếp tục sử dụng, ngươi đến thử một chút, Irina ôm. Đồm lại tóc, đem bếp dao Kazuhiro hành giao cho Sada trong tay, là giống như vậy sao? Chỉ là nhìn một lần, Sada Mai lột ra cà rốt liền ra dáng. Người mới lần thứ nhất có thể lột ra cái này như hoa hình dạng vô cùng tốt, Irina ở một bên vừa nhìn. Vào đề gật đầu. Nàng dạy cho Sada Mai đồ vật chỉ dùng nói một lần. Không cần sẽ dạy lần thứ hai. Người thông minh quả nhiên bớt việc chính mình con gái liền không xong rồi. Cho dù hết sức chăm chú học, cũng phải liên tục lặp lại nhiều lần mới có thể gập ghềnh chắc trở nắm giữ. Cũng may Kai Fu Aoi có kiên trì, dễ tính, có thể vẫn hao tổn nữa. Sada Mai thiên phú rất lợi hại. Mizuno Saokun vừa tới trong cửa hàng thời điểm cũng chính là như vậy đi có điều nói đến Mizuno. Irina phát hiện Sada cùng Mizuno ở khí chất lên đúng là có một chút trùng điệp. Khí chất này phải nói là già dặn đi, như thế già dặn thông minh, có thể học một biết mười chính giao Sada một ít kiến thức cơ bản. Một người khách đẩy cửa ra đi vào, bà chủ, đến một phần a. Mì sợi tiểu ca không ở, vậy thì đến một phần sườn lợn rán cơm đi, Kai Fu quán ăn điều nhưng là nhất tuyệt. Nhưng mỹ thực thứ này hay là muốn đầu bếp tự mình làm mới có mùi vị. Anh chàng đẹp trai không ở đây liền không có cách nào, tốt. Xin chờ một chút, Irina đem sườn lợn rán phủ lên bánh mì khang. Thân thiết cùng Sada Mai trò chuyện hàng ngày. Thư đồng ý lên viết Sada là Juntoku nữ cao học sinh. Sao? Ừ, vậy cũng là khu bên trong nổi danh nhất tư nhân trường học nữ. Ta lúc còn trẻ, Irina trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Cũng từng ở nơi đó trải qua, ai? Sada Mai lần này là thật sự kinh ngạc. Ở bên ngoài làm công chủ tiệm lại là chính mình tiền bối. Này tỷ lệ vẫn đúng là không thấp. Dù sao Juntoku nữ cao thành lập trường cũng trăm năm, hơn nữa ngay ở khu vực Adachi, chủ tiệm nếu như là sinh trưởng ở địa phương khu vực Adachi cô gái. từng ở Juntoku nữ cao hơn học cũng chẳng có gì lạ, hiện tại hiệu trưởng đã sớm thay đổi đi, Irina. Cười cợt, Sada làm sao sẽ nghĩ tới làm việc vặt đây? Có thể lên tư nhân cao trung người, trong nhà phải là trung lưu giai tầng, con trai đi ra làm công còn thông thường, cô gái kiêm chức liền không nhiều, ta là thi vào trường học. Miễn phí học tập sinh, một câu nói này liền được rồi. Irina nghe được ra lời này ẩn tại ý tứ, Sada gia cảnh nên không dư giả một người dáng dấp tốt, lại dựa vào bản lãnh của chính mình thi đậu miễn phí sinh, hiện tại lại làm công trợ giúp gia dụng. Sada mai hình tượng ở Irina trong mắt trở nên càng làm người thương yêu lên, cho ngày sườn lợn rán cơm, Irina chuyển hướng cái này có chút trầm trọng đề tài. Trong cửa hàng ngoại trừ Sada ở ngoài, còn có hai người khác, cũng là học sinh cấp 3. Chỉ là bọn hắn từ trường học đi tới muốn chậm một chút. Đợi được bọn họ đến sau khi liền ung dung. Vì lẽ đó không cần lo lắng trong cửa hàng nhiệm vụ quá nặng, hơn nữa hai người đều tốt vô cùng. Sống chung, các người bạn cùng lứa tuổi ở chung lên không có vấn đề, chính đang ăn Katsudon thực khách tiếp. Nhận lời gốc, ồ, đúng, đặc biệt phía dưới anh chàng đẹp trai. Tướng mạo chính là các người loại này tiểu nha đầu yêu thích. Ha ha ha, theo ta lúc còn trẻ như thế soái, Sada Mai không cảm thấy có cái gì. Đồng sự thứ này sớm muộn đều sẽ có. Hơn nữa đối phương cũng là học sinh cấp 3. Không khó lắm ở chung cho tới soái. À, ở trong mắt nàng đều là nông cạn nam nhân mà thôi. Soái người ngoại trừ mọc ra một tấm lừa người mặt ở ngoài còn có ích lợi gì? Tu luyện siêu năng lực sao? Nàng Sada Mai sẽ không bởi vì nam nhân mà rối loạn tâm thần, nàng không muốn từ bỏ phần này đến. Không dễ kiêm chức, bà chủ xem ra dễ nói chuyện. 1 giờ 1.000 lương giờ tuyệt đối không thấp. Hơn nữa cửa hàng khoảng cách nhà trọ cũng thập phần gần. Nếu có thể chấm điểm, Sada Mai cho cái này kiêm chức công tác đánh 100 phân, huống hồ trong công việc dung lại không mệt nhọc, còn có thể học được chút làm cơm cơ hội. Sau đó cũng có thể cho Mizuno tên kia làm cơm, miễn cho hắn thỉnh thoảng còn muốn từ bên ngoài mua chút đồ ăn chín về nhà ăn rất đắt, cắt thịt bò, cắt bông cải xanh. Sada Mai tốc độ không nhanh, nhưng đao công ổn, nhưng cắt chỉ trong chốc lát. Cắt ra thịt heo góc viền có chút không hợp quy tắc, lôi kéo chạc đao độn là đao có chút độn. Dùng đá mài dao mài một mài đi, nói. Irina từ dưới đáy lấy ra một khối nhỏ chỉ thạch, không phải cỡ nào quý báu chỉ thạch. Nhưng mài dao phay là được rồi, toa toa, thép chế dao phay nhận cùng đá mài dao cọ sát ra quát tay. Âm thanh. Bếp đao mài mòn ở nhà bếp trong công việc là tình huống bình thường, Irina làm mẫu một hồi. Sada Mai gật gật đầu. Kỳ thực mài đao chuyện như vậy nàng cũng biết. Chỉ là vừa ở trong cửa hàng kiêm chức, vẫn là không muốn biểu hiện cái gì đều tinh thông. Muốn cho bà chủ có loại giáo sư đồ đệ cảm giác thỏa mãn, một tay nắm chuôi đao, một cái tay khác đè lên thân đao. Bếp đao ở chỉ thạch lên tới lui lui, toa toa bếp đao cùng chỉ thạch ma sát phát sinh toa toa âm thanh, màu nâu thạch đá phấn bị dòng nước hướng đi, ào ào ào chảy xuôi khi đến ống nước, nói bên trong, toa toa, xoàn xoạt mài đao âm thanh đang tiếp. Tục, hàn quang lạnh lẽo chiếu rọi Sada Mai tinh xảo khuôn mặt, chóp mũi của nàng lên có một chút mồ hôi. Ôn hòa gió xuân từ cửa thổi vào, ta đã trở về, cửa hàng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hai cái cười tủm tỉm bóng người ngược lại ánh sáng đi vào, bước chân nhẹ nhàng. Tiếng cười cười nói, cười vui vẻ, một nam một nữ, rất xứng, Irina gì, toa toa len keng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.